Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876. Chương 876. Phản bội. Hai người anh em lưu luyến không rời, thật sự là tốt một đôi. Gian phu dâm phụ, nữ nhân kia cứ như vậy tĩnh ngồi yên ở đó, thờ ơ lạnh nhạt, không có nửa điểm động tác. Lúc này nàng có thể nói cái gì làm cái gì. Khi không có ai đợi, nàng có thể muốn thế nào thì làm thế đó. Thậm chí đối Ôn Ngôn muốn đánh phải không đều không có gì. Nàng ưa thích Ôn Ngôn cũng ưa thích. Nhưng là hai người thân phận bày ở chỗ này. Ôn Ngôn là tứ đại long đầu gia tộc đại thiếu. Cần thiết thời điểm vẫn là muốn bảo trì một số mặt mũi. Mộc Nhược Quỳnh rốt cục chậm rãi đem lỏng tay ra. Nàng trên mặt mang nước mắt, môi son khẽ nhúc nhích, nỉ non nói ra: Ôn thiếu, bảo trọng. Ôn Ngôn thân thủ tại trên mặt nàng sờ một chút, đến bên kia, chiếu cố thật tốt chính mình. Mộc Nhược Quỳnh gật gật đầu, đủ kiểu không muốn liền muốn quay người. Ôn Ngôn thở dài, bất quá thần sắc lại vô cùng nhẹ nhõm, rốt cục muốn đi, nàng đi. Người nào cũng không thể tra được trên người mình, nhưng vẫn có thể trốn ở hậu trường. Hồ Phong Hoán Vũ gây sóng gió, nhưng không ai có thể biết hắn là ai. Nhưng vào lúc này, đã nghiêng người sang Mộc Nhược Quỳnh, nhưng lại bỗng nhiên xoay người, kêu một tiếng: Ôn thiếu. Ôn Ngôn mắt lộ ra mê mang, nhìn lấy Mộc Nhược Quỳnh mặt, không biết hắn muốn làm gì. Thật xin lỗi. Rất là kỳ lạ, Mộc Nhược Quỳnh nói ra ba chữ này, Ôn Ngôn càng thêm mờ mịt, còn không có biết rõ ràng nàng là có ý gì, không biết nàng muốn làm gì, cũng cảm giác thấy lạnh cả người theo đáy lòng bay lên, bay thẳng não đỉnh mà đến. Đã thấy Mộc Nhược Quỳnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một cây dao găm. Dao găm bay thẳng lấy Ôn Ngôn ở ngực buộc tới. Không có dấu hiệu nào, bất chợt tới sát khí, Ôn Ngôn cả người đều mộng, vừa mới hắn chả vì Mộc Nhược Quỳnh đối với mình một hướng thâm tình tự đắc không thôi. Thế nhưng là, cái này trong chớp mắt, bà nội ngươi thì muốn giết ta là có ý gì? Bất quá, hắn hiện tại cũng không phải trước kia cái chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết củi Mộc thiếu gia. Ăn loại thuốc này về sau, hắn cơ hồ có thể sánh ngang tu vi cao thâm tu đạo người. Trong nháy mắt, trên người hắn tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi uy thế. Đưa chân một đạp, Mộc Nhược Quỳnh cả người thì bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đụng trên cửa. Phanh, cửa lớn phát ra một tiếng vang thật lớn. Mộc Nhược Quỳnh thân thể bất lực té ngã trên đất. Một cước này là Ôn Ngôn nén giận mà phát. Cũng không có thủ hạ lưu tình, Mộc Nhược Quỳnh khóe miệng từng ngụm phun máu, chỉ là bị hắn đạp một chân, lại mắt thấy liền muốn khó giữ được tính mạng tiết tấu. Mộc Nhược Quỳnh, ngươi làm gì? Ôn Ngôn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, ta không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám phản bội ta. Mộc Nhược Quỳnh sắc mặt trắng bệch, gần chết. Nhưng là khóe miệng nàng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ôn Ngôn, ta chính là muốn giết ngươi. Ôn Ngôn sắc mặt âm trầm, cho ta một cái lý do. Ngươi đòi lý do? Mộc Nhược Quỳnh cười càng rực rỡ, ngươi vậy mà cùng ta đòi lý do, ngươi làm sao không suy nghĩ, ngươi đến cùng làm chuyện gì? Ôn Ngôn một mặt buồn bực, hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì bộ dáng. Phốp, Mộc Nhược Quỳnh lại phun một ngụm máu, sắc mặt có chút xám trắng, tựa hồ cũng cảm giác được mình lập tức sẽ chết, nàng cũng không lại cố kỵ, ta phản bội lão công ta, khăng khăng một mực theo ngươi, thế nhưng là, ngươi là làm sao đối với ta? Cái kia tiểu tiện nhân, xấu như vậy một cái tiện hóa, ngươi vậy mà cùng với nàng lêu lổng, ta vì ngươi không tiếc đắc tội Lâm Thành Phi. Thế nhưng là ngươi thì sao? Một câu để cho ta ra ngoại quốc, thì nhẹ nhàng đem ta đánh ra. Ôn Ngôn a Ôn Ngôn. ta tại trong mắt đến cùng là cái gì a? Thì bởi vì cái này, ngươi thì muốn giết ta. Như thế vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ, Ôn Ngôn chém đinh chặt sắt nói. Ngươi là người thông minh, rất rõ ràng đắc tội ta là kết cục gì. Nhưng là hiện tại, ngươi làm lại là ngươi không cần phải làm ra chuyện ngu xuẩn. Cái này cùng ngươi tính cách không hợp, ngươi vẫn rất giải ta. Mộc Nhược Quỳnh cười lạnh một tiếng, không tệ, ta sở dĩ làm như thế, là có người cho ta chỗ dựa. Hắn nói, ngươi nhất định không dám giết ta. Là ai? Ôn Ngôn gào to một tiếng, gấp giọng hỏi, Lâm Thành Phi a. Mộc Nhược Quỳnh khoái ý cười, nội tâm càng là tràn ngập trả thù khoái cảm. Ngươi vậy mà vì hắn phản bội ta. Ôn Ngôn nắm thật chặt quyền đầu, phẫn nộ tới cực điểm. Rõ ràng là hắn để Mộc Nhược Quỳnh đi đối phó Lâm Thành Phi. Hiện tại Mộc Nhược Quỳnh vậy mà ngược lại bị Lâm Thành Phi thu mua, tới ám sát hắn, kích thích vô cùng lớn. Hắn tiếp nhận không? Ta vì cái gì không thể cõng phản ngươi? Từ đầu với đuôi, ngươi cũng chưa bao giờ yêu ta. Lâm Thần Y lại có thể cho ta muốn đồ vật, ta vì cái gì không thể nghe hắn lời nói? Mộc Nhược Quỳnh theo dõi hắn ánh mắt, nói thẳng, hắn cho ngươi cái gì? Cái này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, đến đón lấy ngươi muốn đối mặt cái gì là được. Ngươi làm cái gì? Ôn Ngôn nhướng mày, cảm thấy có chút không đúng. Mộc Nhược Quỳnh muốn giết mình, thế nhưng là cũng không thành công a. Trừ phi nàng vụng trộm làm chuyện gì. Mộc Nhược Quỳnh khoát tay, nàng nơi ống tay áo nhất thời lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra lỗ kim camera. Các ngươi tại gian phòng kia làm hết thảy hoạt động, ta thì vỗ xuống đến, đồng thời đã đồng bộ đến Lâm Thần Y chỗ đó. Giận Nhược Quỳnh cười ha ha, đóng vai nữ vương áo da Chu Linh, như là chó sù ôn ra đại thiếu. Tin tức này muốn là truyền đi, tuyệt đối có thể tại toàn bộ kinh thành phạm vi đều nhấc lên một trận sóng to gió lớn a. Tiện nhân, Ôn Ngôn đột nhiên đi lên trước, giơ tay lên, ba một tiếng, trùng điệp đánh vào Mộc Nhược Quỳnh trên mặt. Chu Linh càng là sắc mặt đại biến, hai ba bước đi vào Mộc Nhược Quỳnh trước người. Ngươi nói đều là thật. Ta nói ta là đang lừa ngươi, ngươi tin không? Mộc Nhược Quỳnh rất vui vẻ nói ra. Ba, Chu Linh giơ lên roi ra, tại Mộc Nhược Quỳnh trên mặt vùng một chút. Mộc Nhược Quỳnh trắng tinh không tì vết trong suốt sáng long lanh trên mặt, nhất thời xuất hiện một đạo vết máu. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cũng dám hố ta, ta giết ngươi. Ba ba ba ba, Chu Linh giơ cây roi, điên cuồng hướng Mộc Nhược Quỳnh trên thân đánh tới, mà Mộc Nhược Quỳnh không tránh không né, chỉ là đang cười. Chu Linh đánh càng hung ác, nàng tiếng cười cũng lại càng lớn, một chút lại một chút. Ôn Ngôn không có tổ chức, ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói ra, đánh cho ta, đánh chết nàng. Chu Linh nghe vậy, gõ mõ cầm canh thêm ra sức. Mộc Nhược Quỳnh vốn là bị Ôn Ngôn đánh nửa chết nửa sống, lại bị như thế tra tấn, mắt thấy liền muốn không sống được. Đúng lúc này, phanh một tiếng, đại môn bị người từ bên ngoài đá văng. Một cái đeo kính nam nhân chậm rãi đi tới, nhìn lấy Ôn Ngôn cùng Chu Linh, mặt không biểu tình nói một câu, đầy đủ. Ôn Ngôn sững sờ, nhìn lấy nam nhân này hỏi, ngươi là ai? Nam nhân chỉ Mộc Nhược Quỳnh, thản nhiên nói, mang nàng rời đi người. Nói xong, khom lưng liền phải đem mặt đất Mộc Nhược Quỳnh nâng đỡ. Ôn Ngôn cười lạnh một tiếng, muốn mang nàng đi, phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Nói xong, đùi phải thật cao nâng lên, hướng về phía khom người nam nhân lưng phía trên hung hăng đập xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.